Cửu vực kiếm đế, chương 764, toàn bộ đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kiếm tổ hoang, copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía cái kia lên tiếng người, một chút chính là nhìn ra được trước mắt cái này kiếm tổ hoang thực lực chỉ sợ là so với cái này thiên vũ thần vực bên trong đại bộ phận điểm võ giả đều cường đại hơn nhiều. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, chân chính có thể cùng kiếm tổ hoang chống lại võ giả cơ hồ cũng không tìm tới bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly đi tới nơi này thiên vũ thần vực bên trong, cũng là nghe nói qua kiếm tổ hoang danh tự, sâu biết rõ được kiếm tổ hoang lợi hại. Không sai, chính là ta, Hàn Nguyệt Ly, ta nể tình ngươi theo chúng ta Thiên Kiếm Tông không oán không cừu phân thượng, hôm nay ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục cùng ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng cái tính mạng. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tổ hoang nhìn xem Hàn Nguyệt Ly cười lạnh liên tục mở miệng nói, ngữ khí bá khí vô cùng, cao cao tại thượng. Thần phục với ngươi, ta còn chưa từng có thần phục qua ai, còn xin chư vị mời trở về đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly băng lãnh mở miệng nói, bây giờ ngươi cho rằng ngươi ngoại trừ có thần phục cái này một con đường bên ngoài còn có những khả năng khác sao? Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói, kiếm tổ hoang đột nhiên cười lạnh liên tục bắt đầu đường, nhìn xem Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Ta biết thân phận của ngươi, ngươi là Bắc Mang học viện đệ tử, Bắc Mang học viện tại toàn bộ cửu vực tới nói chỉ có thể coi là nhị lưu tông môn, tại chúng ta Thiên Kiếm Tông trước mặt càng là như là sâu kiến đồng dạng, ta giết ngươi, Bắc Mang học viện vậy không dám nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại quỳ xuống, thần phục với ta, mới là ngươi đường ra duy nhất, chỉ cần ngươi làm nữ nhân ta, chuyên tâm phục thị ta, ta có thể cho ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông đi, so với tại Bắc Mang học viện muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Mơ tưởng, copy nội dung từ truyện 88, Hàn Nguyệt Ly nghe xong kiếm tổ hoang lời nói, chỉ là lạnh nhạt phun ra hai chữ này. Có đúng không, đã như vậy, vậy ta liền bắt giữ ngươi, tại đưa ngươi hàng phục. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tổ hoang đột nhiên quát lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử chính là nhao nhao lĩnh mệnh, đột nhiên vô số kiếm quang, chính là hướng về Hàn Nguyệt Ly chạm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kiếm khí đầy trời, lập tức đem chung quanh nơi này sông băng, bao quanh bao trùm. Cái này kiếm tổ hoang lần này đến đây, đem tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử đều cho mang lại đây, đã là đem cái này sông băng chung quanh toàn bộ bao quanh vây khốn. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Hàn Nguyệt Ly liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay, một điểm đào tẩu cơ hội đều không có. Tuyệt địa băng luyến, copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly ánh mắt băng lãnh cầm trong tay linh kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra, đầy trời băng hoa, nhao nhao bày ra. Hôm nay chính nàng cận kề cái chết, vậy sẽ không lựa chọn thần phục. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới nơi này quy khư thiên bên trong, Hàn Nguyệt Ly cũng có được cực lớn khu vực, nàng cảnh giới đã là đạt đến sinh tử cảnh thất trọng tình trạng, một thân thực lực mơ hồ ở giữa đã là siêu việt lúc trước kiếm thương không bọn người. Bây giờ đối mặt vây công, trên mặt nàng cũng là không có chút nào e ngại, đầy trời băng kiếm, nhao nhao nhảy múa cùng vô số Thiên Kiếm Tông đệ tử chiến thành một đoàn. Copy nội dung từ truyện 88, băng liên kiếm thuật, nghe nói đây là đã từng kiếm đạo chi chủ tọa hạ kiếm thuật, liền ngay cả chúng ta Thiên Kiếm Tông đều không có ghi chép qua loại kiếm thuật này, bây giờ bắt giữ nữ tử này, cũng có thể vì ta Thiên Kiếm Tông tới thu phục một đạo kiếm thuật. Kiếm tổ hoang lạnh hừ một tiếng đường, copy nội dung từ truyện 88. Truy cập http://choangkiwatui.net để đọc truyện, không cần lo lắng thương nàng, chỉ nếu là bất tử ta Thiên Kiếm Tông đều có đan dược đưa nàng cứu sống, chỉ cần đưa nàng nhanh chóng bắt giữ. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, chung quanh Thiên Kiếm Tông đệ tử, nghe được kiếm tổ hoang mệnh lệnh, đều là nhao nhao trên mặt lộ ra mấy điểm ngoan sắc, lại lần nữa ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ sợ làm bị thương Hàn Nguyệt Ly, lại về cho tới nay áp chế lực lượng, bây giờ nghe kiếm tổ hoang mệnh lệnh, từng cái thực lực toàn bộ triển khai. Trong đó 5 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử chính là đột nhiên hợp lực phía dưới, ngưng tụ ra một đạo đủ để ngàn trượng kiếm khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Hàn Nguyệt Ly chém giết mà đi. Đóng băng ngàn thành, copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy cái này ngàn trượng kiếm khí rơi xuống, trên mặt cũng là lộ ra mấy điểm ngưng trọng, vội vàng ngưng tụ linh lực chém ra một kiếm, lập tức ở trước mặt nàng, chân trời đều bị đóng băng bắt đầu. Tại cái này băng trong liệt cốc Hàn Nguyệt Ly đủ để mượn nhờ chung quanh Hàn Ý, bộc phát ra lực lượng cực mạnh, mới đủ lấy là cùng 7 đại tông môn vây công quần nhau. Copy nội dung từ truyện 88, thật là phiền phức nữ tử này kiếm thuật tại cái này băng trong liệt cốc ngược lại là như hồ thêm cánh, khó đối phó. Kiếm tổ hoang thấy cảnh này, trong lòng lạnh giọng thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại chính là không nên đang trì hoãn thời gian xuống dưới, không phải lời nói, Thánh Vương Tông, Hoang Cổ Môn những người kia cũng đều nên chạy đến, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây kiếm tổ hoang thân thể đột nhiên động một cái, trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên xuất khiếu, một cỗ kiếm khí chính là hướng về Hàn Nguyệt Ly chém giết tới. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tổ hoang rốt cục cũng là nhịn không được tự mình xuất thủ. Hắn kiếm khí chừng dài vạn trượng quét ngang mà xuống, tại Hàn Nguyệt Ly trước mặt ngưng tụ hàn băng, lập tức toàn bộ vỡ vụn, Hàn Nguyệt Ly thân thể đều là liên tục lui ra phía sau, tới tránh né lấy mũi kiếm phong mang. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, kiếm sư huynh vô địch, copy nội dung từ truyện 88, chung quanh Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy kiếm tổ hoang xuất thủ từng cái nhao nhao lớn tiếng cười nói. Hàn Nguyệt Ly, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc bất quá yên tâm ta không sẽ giết ngươi ta còn muốn ngươi tới hầu hạ ta đây. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tổ hoang nhìn xem Hàn Nguyệt Ly âm lãnh một cười, lại lần nữa một kiếm hướng về Hàn Nguyệt Ly chạm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phô thiên cái địa kiếm khí ầm vang rơi xuống kinh khủng đến cực điểm kiếm khí đem chung quanh băng xuyên đô cho ngạnh sinh sinh đánh nứt. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tổ hoang, người tính là thứ gì cũng dám tới đánh nữ nhân ta chú ý, xem ra ta chém giết ngươi một cái hóa thân còn chưa đủ cho ngươi một bài học có đúng không? Đột nhiên, bằng giữa không trung, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng giáng lâm, chỉ gặp một tòa bảo xa, từ trên trời giáng xuống, chiến long kéo xe trong lúc nhất thời tuôn ra hiện vô tận long uy. Copy nội dung từ truyện 88. Theo bảo xa bên trên tám tôn chiến long đột nhiên giận quát một tiếng, chung quanh nơi này tất cả kiếm khí, đều vỡ vụn, liền ngay cả cái kia kiếm tổ hoang, đều sau lùi lại mấy bước chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tại này thiên ma bảo xa bên trên, cái này ngồi một bóng người này chính là Sở Phong Miên, hắn ngồi tại bảo xa bên trên, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly nhìn thấy ngồi tại bảo xa bên trên Sở Phong Miên, sắc mặt đại hỉ, cho tới nay tại trên mặt nàng kéo căng kình khẩn trương biểu lộ bây giờ đều là dễ dàng rất nhiều, như là sông băng hòa tan đồng dạng, trên mặt thể hiện ra mấy điểm tiếu dung tới. Copy nội dung từ truyện 88, tới hơi trễ, để ngươi chịu khổ. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly ôn nhu nói, hắn vung tay lên, Hàn Nguyệt Ly chính là rơi vào đến chiến long bảo trên xe. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá không cần lo lắng, những người này, hôm nay cả đám đều muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát ý quyết đoán, hiện tại cái này kiếm tổ hoang bọn người, lại muốn đánh Hàn Nguyệt Ly chú ý, chính là xúc phạm Sở Phong Miên vài ngược. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết, một tên cũng không để lại. Nơi nào đến đứa nhà quê, người tính là thứ gì, chỉ là sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới, cũng dám tới cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Muốn chết, copy nội dung từ truyện 88, một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, trên mặt lộ ra mấy điểm khinh thường, đột nhiên ở giữa thân thể khẽ động chính là hướng về Sở Phong Miên một kiếm chém giết mà tới. Ân, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên hai mắt trông thấy cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất thủ, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hắn ngồi xuống tám tôn viễn cổ chiến long, đột nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên một đường to lớn vô cùng long chảo oanh ra. Cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử ngực bị long chảo trực tiếp đập nát, trực tiếp biến thành một đoàn huyết nhục tại chỗ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.